Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, tham lam. Là các ngươi, một tiếng kinh nghi đột nhiên vang lên, tại cái kia ba đạo lưu quang đem phải rơi vào đường huyền minh mấy người trên đầu thời đột nhiên. Đình chỉ, sau đó phóng lên tận trời. Đầy trời đám mây ở trên không hình thành một cái to lớn chỗ trống. Ánh mặt trời vàng chói từng mảnh vẩy xuống, để cái kia một phiến khu vực phảng phất giống như mộng ảo. Ba vị bán tổ một kích đều bị cản hạ, mà đường huyền minh trước mặt xuất hiện một vị khuôn mặt oai hùng. Thân hình cao lớn nam tử, chính là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn rất nhiệt tình, cười hô, tới tới tới. Nhanh hướng bên trong ngồi, tuyệt không để vừa rồi bốn người đánh vỡ đại môn cử động. Có bán tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tôn Tẫn bao che ý vị qua tải nghiêm trọng, khiến trong lòng bọn họ đều có điểm bất mãn. Nhưng cuối cùng không có qua tải chỉ trích, mà sau một khắc, theo đường huyền minh mở miệng, bọn hắn liền đã không để ý tới đây hết thảy. Chư vị làm sao còn ở nơi này do dự, không trốn nữa chính là tử kỳ của các ngươi. Vừa mới kiềm chế xuống tới phẫn nộ một lần nhấc lên. Nhiều vị bán tổ trên mặt đều mang điểm điểm phẫn nộ. Nói như thế đã là khiêu khích, cho dù là Tôn Tẫn trên mặt đều lộ ra dị dạng biểu lộ. Không nghĩ tới đường huyền minh nói chuyện cư nhiên như thế không khách khí. Ngang ngược càn rỡ quá phận. Đường huyền minh lại không giải thích, bình tĩnh xuất ra một khối lưu ảnh, bốn người tại trong động ma chứng kiến hết thảy liền rõ ràng nổi lên. Khi ma quật chỗ sâu nhất cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần, cùng đứng ở ma quật cửa động bên ngoài vị kia thiên ma thần thân thể bày ra lúc. Ở đây bán tổ hô hấp cũng không khỏi trì trệ, quả thực có điểm không thở nổi, cái kia có tính chấn động trang cảnh. Cái kia mấy trăm vị bán tổ cấp bậc cường giả, cùng vị kia hư hư thực thực tổ thần cấp bậc nhân vật, cho bọn hắn mang đến to lớn xung kích. Bọn hắn một mực đang nơi này thương nghị phải chăng tiến công, phải chăng lựa chọn hòa bình, đối diện lại hoàn toàn không có có nhiều như vậy. Hắn trực tiếp liền triển khai bạo lực nhất một mặt, không cho tất cả mọi người cơ hội. Làm sao có thể? Làm sao sẽ có cường đại như vậy thế giới? Mấy trăm vị bán tổ, đây là hư giả. Các ngươi ở đây loè người. Bạch Hổ phẫn nộ gào thét. Ta cũng tin tưởng tình huống này. Cái khác bán tổ cũng là trầm mặc, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như tình huống thật như bây giờ hiện ra như vậy ác liệt, trước đó bọn hắn thảo luận chính là một chuyện cười. Hiện tại mọi người thảo luận không phải là tranh đoạt ma quật chỗ tốt, mà là cần phải trốn đi đất này. Đường huyền minh khoan thai, bất vi sở động, tiêu thần lại có chút gấp, hét lớn, đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này do dự, tại không động thủ về sau đều không có cơ hội. Trong động ma dự tính trong lòng trăm vị xử lý chủ nhiệm sớm mà ra, không ai có thể đủ ngăn trở. Không có người để ý tới hắn. Ở đây người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hình tượng. Trong đầu tại điên cuồng tính toán. Chính là Tôn Tẫn đều lấy làm kinh hãi. Nghiêng người hỏi thăm một mực thủ tại chỗ này bất tử môn môn chủ. Gần nhất trong động ma có dị dạng tình huống phát sinh sao? Không có. Người tu hành chấp hành nhiệm vụ y nguyên rất bình tĩnh. Không có phát hiện cái khác tình huống. Cái kia ma quật trung tâm nhất đâu? Có người đi qua chưa? Không có, ma quật trung tâm nhất gần nhất mất tích bí ẩn. Không ai có thể đủ tìm tới một cái kia kết nối thế giới đường giao. Đối thoại đơn giản mà lại, nhanh chóng, nhưng ở trận người trong lòng nặng trình trịch. Thấy đám người này còn đang do dự không quyết. Phong Vân Vô Kỵ cũng nhịn không được muốn mở miệng, lại bị đường huyền minh ngăn lại. Hắn biết cái này nhóm bán tổ đều tại lo lắng lấy cái gì. Không có bán tổ nghĩ muốn tiến hành loại này liều chết mạo hiểm. càng không muốn không có chút ý nghĩa nào cùng mấy trăm vị trước thiên ma thần đụng nhau. Nhưng y nguyên có biện pháp. Đường Huyền Minh khoan thai xuất ra cái kia một khối chỉ có to bằng móng tay quy tắc chí bảo. Nguyên bản đang trầm tư thậm chí lẫn nhau dùng thần niệm nhanh chóng giao lưu bán tổ nhóm một cái. Đem ánh mắt chuyển ở trên người hắn. Chuẩn xác mà nói là thả trên tay Đường Huyền Minh cái kia một thước chuẩn thì chí bảo bên trên. Mỗi người trong mắt đều có từng sợi tham lam. Nhưng là có thể đủ đột phá đến tổ thần cảnh giới chí bảo. Đường Huyền Minh hỗn không thèm để ý. Nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia một thước chuẩn thì chí bảo liền bay lên cao cao. Để sở hữu bán tổ ánh mắt đều theo cái kia một khối ở trên không trung ném đi quy tắc chí bảo lưu. Động, chỉ là ngại tại đông đảo đồng đạo ở đây. Ngại tại Đường Huyền Minh như thế lướt nhẹ động tác. Bọn hắn không có trong chốc lát xuất thủ, đem cái kia quy tắc chí bảo đoạt hạ. Hiện tại trực tiếp xuất thủ không khỏi quá mức tại mất mặt. Đồng thời nhiều như vậy nửa ở đều tại đây. Trong lòng bọn họ có đại khái tính toán, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giành được đến. Vì vậy tại đông đảo lo lắng chi hạ, cái kia một thước chuẩn thì chí bảo nhẹ nhàng rơi vào Tôn Tẫn trong tay. Mà Đường Huyền Minh khinh bạc lời nói thì tại sở hữu tu hành tại vang lên bên tai. Như là kinh lôi, đây chính là ta tại trong động ma cầm tới quy tắc chí bảo. Các ngươi có thể lẫn nhau cảm thụ một cái phải chăng có thể làm cho các ngươi đột phá đến tổ thần. Cấp độ, Tôn Tẫn một chút cảm ứng liền không thèm để ý chút nào đem quy tắc chí bảo đưa cho bên người. Doanh chính. Mà Doanh Chính cẩn thận cảm ứng một phen về sau, cũng đem quy tắc chí bảo đưa cho bên người lão bố. Cái này đã từng bị vô số người truy đuổi chí bảo liền nhẹ nhàng như vậy tại đông đảo đỉnh tiêm bán. Tổ tay bên trong lưu truyền, không có người chiếm làm của riêng, bởi vì tại trong tay cảm ứng sau một lát bọn hắn liền minh bạch. Quy tắc chí bảo bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa có chí cao quy tắc. Nhưng chỉ còn lại chỉ ở đóng lớn nhỏ quy tắc chí bảo ẩn chứa quy tắc quá ít. Lâu dài lĩnh hội có lẽ có thể làm cho bọn hắn tại nửa tổ cảnh giới tiến thêm một bước. Nhưng không có khả năng để bọn hắn đến tổ thần cấp độ. Nhưng dù vậy, cái này cũng coi là một kiện vô thượng bảo vật. Rất hơn nửa tổ trong ánh mắt đều có lửa nóng hào quang đang lưu động. Chỉ là trong chốc lát theo nạp ở. Không có xuất thủ, trong lòng bọn họ đều có riêng phần mình tính toán, nhớ tới trong truyền thuyết hoàn thiện nhất món kia quy tắc chí bảo. Cái kia chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót, có lẽ thật có thể đủ để người đột phá đến tổ thần cấp độ. Bảo vật như vậy xuất hiện bọn hắn sẽ không chút do dự cướp đoạt. Nhưng hiện tại bọn hắn thì không có loại kia xung động. Hiện tại mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Mắt thấy quy tắc chí bảo tại vị cuối cùng bán tổ dùng tay lưu truyền. Bạch hổ bán tổ cuối cùng có chút kiềm chế không được. Nói, ngươi đây là ý gì? Đường Huyền Minh đảo mắt một vòng chung quanh. Bên cạnh hắn mỗi một vị nhạc đệm đều có đánh bại thậm chí đánh giết hắn lực lượng. Nhưng hắn không có bất an y nguyên ung dung không vội. Vẻn vẹn là phần khí độ này liền để không biết bao nhiêu người tu hành vì đó tin phục. Rất đơn giản, ta tại nói cho các ngươi một cái rất đạo lý đơn giản. Ngày đó, cái này một thước chuẩn thì chí bảo vẻn vẹn có thể đủ treo chống một vị bán tổ tại trong động ma. Tự do hành động, mà bây giờ khoảng chừng mấy trăm vị bán tổ tại trong động ma yên lặng chờ đợi. Con kia xưng mấy trăm vị bán tổ hành động quy tắc chí bảo. Sở hữu được bán tổ con mắt đều phát sáng lên. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh lưu lại khối kia lưu ảnh thạch. Ánh mắt không ngừng dao động. Cuối cùng nhìn chằm chằm ma quật trung tâm nhất vị kia chết đi thiên ma thần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.